Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Quý đứng bên ngoài gần gù, xem ra người này không hề đơn giản, vừa biết dùng bùa chú vừa biết xem phong thủy, lại điều khiển được cả cô hồn các đảng thì không phải là người dễ đối phó. Người kia lại hỏi, vậy bây giờ gia đình con phải làm sao thưa thầy? Nói thật nhà con tích góp bao năm, dành dụm xây nhà, mà xây lên thì... Nói đến đây thì người đó khựng lại, vẻ mặt buồn bã lo âu hiện rõ trên gương mặt. Chắc hẳn là người nhà này gặp phải nhiều sóng gió, cho nên anh ta mới mang vẻ mặt ưu tư đến sầu thảm. Thường xây cất nhà xong thì chủ nhà sẽ bị gặp vận đen, nếu không xem hướng ngày giờ thì có khi phải chết. Bởi vậy xưa nay các cụ xem trọng giờ giấc khai móng là như vậy. Ông thầy mến chẹp lưỡi rồi nói, ngày mai quay lại đây tôi đưa cho chiếc gương bát quái về trong lên cửa chính và hòa cho ông mấy lớp bùa bình an, xua đuổi vận hạn của gia đình. Người kia nghe xong chụm lấy ông ấy xoa xoa rồi cảm ơn rối rít, cười hiếp cả mắt cho tới lúc về. Ông thầy xua tay bảo người đó cứ yên tâm mà về, gặp thầy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thầy Quý quay đi bụng dạ nghĩ, có tài nhưng không có tâm, chỉ e là nghiệp do mình gây ra sẽ ập đến nhanh thôi. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Bà con mau giải tán đi, chúng ta không nên mê tín dị đoan. Đồng ý là tín ngưỡng tâm linh cũng có nhiều mặt tốt, thế nhưng nếu tụ tập thế này thì không được. Ông Lùng trưởng thôn mới đến nghe người dân đồn thổi ở nhà ông chồng có vị thầy phong thủy cao tay, cho nên họ tới xem. Chẳng biết có tài giỏi thật không, thế nhưng mà xưa nay không cho phép công khai như vậy. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều, chưa kể nhiều bà con còn tin đến lú lẫn. Ông chồng đứng dậy tay chống gậy bước nhanh ra bên ngoài rồi đáp. Chú Lục trưởng thôn đó hả? Làm gì mà chú nói quá lời như vậy? Đây là ông mến bạn bà con của tôi ở xa nhà lâu lắm mới quay về đây. Tiện thể ông ấy có biết chút ít về phong thủy, xem cho bà con thôi. Chứ người ta có ăn của bà con các bạc nào đâu mà chú lại nghĩ vậy. Ông Lục cười xòa rồi tiếp lời. Tôi chỉ nói sự thật thôi cụ. Người lạ đến làng ở chơi lâu thì cũng cần phải báo qua cho công an viên của thôn một tiếng. Cái thời buổi này tội phạm đầy rẫy, đề phòng bất đắc chắc hơn cụ ạ. Vậy là chú không xem tôi ra gì rồi. Nên nhớ làng này có đường bê tông đi, cũng nhờ sự góp sức một tay của dòng họ Bùi này đây. Dạ, cái việc đó cả làng cảm kích nhà cụ. Thế nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu hai người này muốn ở lại đây chơi dài ngày thì cô phải bảo thằng Tuấn nó đem chứng minh thư nhân dân qua nhà chú Vinh công an thôn để báo cho chú ấy một tiếng. Ông chồng định đứa có cãi cho bằng được liền bị Tuấn cản lại. Việc này chú Lục nói phải đấy ông ạ. Chiều nay cháu sẽ đưa ông sang nhà chú Vinh. Bác trưởng thôn cứ yên tâm. Ông yên tâm đi. Đưa sang cho có gọi là tuân thủ lệ làng thôi. Cái việc này ông cứ để cho con lo. Chờ cho mọi người về hết, Tuấn quay vào trong nhà. Hắn nói vậy là để đánh lạc hướng mọi người, chứ trong bụng của hắn đang mưu tính kế khác. Sao cháu dễ nghe lời người khác vậy? Đây không phải là phong cách của cháu. Ông chồng trong lòng vẫn tức giận nậm mực ra mặt trách cháu của mình. Tuấn khẽ cười rồi đáp. Ông yên tâm đi, cháu tính toán cả rồi. Với lại chú Lục cũng đã nói, mình chỉ cần làm theo nguyên tắc. Mai mốt thầy mến là đây bao lâu trả được có đúng không ạ? Ông thầy mến nữ cho có lệ chứ ông ta cấp cần quan tâm đến chuyện này. Tôi đến mai bừng mầm cơm lên bàn mời cả nhà ăn tối. Bà nhã đi đến ngồi phịch xuống cái ghế vẻ mặt không vừa ý. Nhìn mai liệm nguyết bĩu môi miệng lèm bèm. Cái thứ đàn bà sinh con bột bề, không biết sinh con trai nối dõi. Giờ có xinh đẹp ngoan hiền đến mấy cũng mang cái tội bất hiếu. Cái dòng họ này đến đời anh chị tuyệt tự tuyệt tôn mất thôi. Nhà này đúng là vô phước mà. Ông Hoàn chồng của bà nhã liền quát. Bà có im ngay đi không? Có thầy với bố ngồi ở đây thì bớn bớt cái mồm lại. Đúng là đàn bà chỉ đánh tránh miếng ăn. Bà không nghe câu này sao hả? Bà nhã nồng lên như là sư tử. Vốn giờ này bà nhã nổi tiếng là một người phụ nữ đánh đá mưu mô. Này thấy chồng của mình bênh con dâu thì liền nấm bức. Ông nói vậy mà nghe được à? Tôi nói vậy cũng chỉ là lo cho cái dòng họ Bùi nhà này thôi. Nếu không phải tôi làm gì cho nó mệt thân. Ông Mến cười khà thì nức độc thả câu. Nhà chị đây nói đúng đây, cậu Tuấn là con cháu độc đinh. Nếu không sinh được con trai nối dõi thì xem như đời sau không có người nhàng khói. Mà tôi nói luôn là hai cái tuổi này lấy nhau tuy làm ăn được, nhưng mà số không có quý tử, có sinh ba bốn đứa cũng là gái mà thôi. Bà Nhã nghe xong đứng dậy chỉ tay vào mặt của Mai rồi nói. Trời đất ơi, cái con sao chổi này, thì ra nhà bà đây rước phải cái loài sao chổi về nhà. Thế này thì không được, bằng bất cứ giá nào thằng Tuấn phải sinh được con nối dõi. Mai giận tím mặt, tính cô chẳng so đo với ai bao giờ, nhưng khi nghe ông thầy này phán vậy thì nấy làm chạy nằm. Cô đứng lên thưa dạ với cả nhà. Dạ con nghĩ con cái là lộc trời cho, thầy đây hành nghề chắc cũng biết, không cần tôi phải nói rõ. Khoa học cũng chứng minh phụ nữ sinh con gái chưa hẳn là tại họ, mà còn tùy thuộc cả vào nhà chồng nữa. Bà Nhã trộm lên tắt Mai một cái như trời giáng trước mặt của cả nhà. Cô mặt rưng rưng nước mắt. Con bé Quỳnh chạy lại ôm mẹ rồi gào khóc. Nó nhìn bà nội rồi năn nỉ. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ cháu. Mẹ đau em cháu cũng đau. Bà Nhã lúc này trừng mắt chỉ tay vào mặt hai mẹ con nghiến răng rồi nói. Mẹ con nhà mày được lắm, lại còn vào hùa với nhau ức hiếp cái bà già này. Nói xong thì bà ấy cầm cái chổi lông gà sau lưng đánh hai mẹ con Mai. Thế nhưng Mai đưa tay ra đỡ. Mấy năm làm vợ của Tuấn cô đã chịu đủ tủi nhục. Ai bảo làm dâu hảo môn là sướng. Cô không đấu tranh cũng chỉ vì muốn gia đình không sóng gió. Nên bà Nhã quá đáng cho nên Mai không có chịu nổi. Tức nước vỡ bờ, thôi thì đến đâu thì đến. Ông chồng ném cái bát xuống đất giận bà Nhã và Mai đến run người. Ông đứng dậy chỉ kiếc gậy vào mặt của hai người con dâu của nhà họ Bùi rồi chửi. Hai người im cho tôi. Tôi còn chưa có chết mà hai người đã ở đây gây loạn. Loạn hết cả rồi. Không xem tôi ra gì phải không? Tuấn về tới kéo Mai vào trong phòng quay lại mâm cơm thở dài. Mẹ lại vậy sao? Hôm nay có thể Mến và anh Quảng ăn cơm nhà ta. Mẹ lại lôi cái chuyện cũ rích ra để nói. Con hứa với mẹ ngay vợ chồng con sẽ đẻ đến khi nào có cháu trai trông bà mới thôi. Như vậy mẹ đã được chưa? Thôi nào mẹ ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm kẻo nguội. Thầy và anh Quảng thông cảm. Mẹ cháu đôi khi tính tình bốc đồng nhưng mà không có để bụng đâu. Ông Mến thừa hiểu tính của người đàn bà này. Đây là cơ hội tốt để ông ta đâm trọt. Nhấp miếng rượu xong ông ta bảo. Dù cậu có sinh hết trứng cũng không có quý tử đâu. Nếu muốn có thì phải lấy vợ hai. Tuấn tắt hẳn nụ cười trên môi. Cả nhà hướng mắt nhìn ông Mến ngờ vực. Ông Mến lúc này đánh trúng tâm lý của họ liền nói tiếp. Là thế này. Tôi sẽ cho ngày tháng năm sinh của một cô gái. Nếu cậu tìm được người con gái này để làm vợ, không những sớm sinh quý tử mà còn làm ăn thịnh phát. Còn nếu cậu không muốn, cứ xem như tôi chưa nói gì. Thầy nói thật sao thầy? Chỉ cần lấy đúng cô gái có bát tự như thầy bảo, thì tôi sẽ có cháu trai. Bà Nhã hỏi bằng một vẻ đầy hy vọng. Tuấn im lặng không nói gì. Ông chồng và con trai của mình nhìn ông thầy muốn hỏi điều gì. Thế nhưng rồi lại thôi. Họ biết bà Nhã hơi quá đáng với con dâu. Nhưng mà dù gì điều ấy bà cũng nghĩ là nỗi lòng họ đang chăn trở. Cả bữa cơm hôm ấy chỉ xoay quanh chuyện sinh con nối dõi. Không ai để ý đến một cô gái đang đau đầm như có ngàn lưỡi dao làm cứa vào da thịt. Nước mắt của cô rơi lã chã. Cô tự hỏi hôn nhân là gì? Không lẽ gia đình cô tan vỡ thật sao? Sự hy sinh của cô không bằng một đứa con trai nối dõi. Người xưa có câu thời đến cản không kịp. Còn với Mai lúc này thì vận đen đến tuổi không đi. Cô ôm con vào trong lòng đầu óc trống rỗng. Màn đêm tĩnh lặng, hay thầy trò ông Mến tản bộ ra ngoài. Họ đi bên nhau rồi thì thầm. Thầy tìm được cô gái thích hợp cho anh ta chưa? Cần gì tìm, chẳng phải cậu ta đang có bồ bên ngoài sao? Ngày mai con đến gặp cô ta bàn việc đi. Nếu cô ta cứng đầu thì cứ làm cách cũ. Họ nhìn vào căn nhà lầu lớn nhất của vùng của nhà ông trọng mỉm cười. Là bạn hay thù còn chưa rõ. Gần 10 giờ đêm, Thanh chạy xe từ nhà bố mẹ vợ về. Nghe nói hôm ấy là đám giỗ của bố mẹ Thanh. Vì lâu vợ con không về thăm ngoại cho nên Thanh bảo vợ con đặt lại chơi vài ngày rồi anh qua đón về. Ngày mai là thứ bảy bọn trẻ được nghỉ. Trời tối đen như mực, ánh đèn xe chỉ đủ chiếu một khoảng nhỏ trên con đường đất ven sông. Gió từ nối thổi vào mắt rượi. Thanh cho xe chạy chậm lại. Anh muốn sống lại tuổi thanh xuân của mình trong ký ức. Đang suy nghĩ miên man thì ai đó bỗng giật túi thức ăn anh treo trên xe mà hồi nãy vợ mình gói lại đem về làm quà. Cú giật khá mạnh làm cho Thanh giật mình không vững tay lái. Chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây xi bên đường. Thanh hét lên máu từ trên trán xuống mắt cay xè. Anh cố gượng mắt mở đôi mắt ra nhìn nơi này, chợt nhận ra xe của mình vừa đâm vào gốc cây ngay bên cạnh một ngôi miếu hoang bên sườn núi. Một cành củi khô đã gãy đâm vào trán của Thanh làm cho anh chảy máu. Cứng mày nó không đâm vào mắt, chứ không thì con ngươi lồi ra ngoài chứ chả đùa. Vì vậy mà vẫn còn may mắn chán. Không sao, chỉ bị thương bình tĩnh. Thanh tự trấn an mình. Đầu óc của Thanh choáng váng, rượu không uống mà thấy trời đất trước mắt quay cuồng. Chiếc xe máy đâm đầu mắc kẹt trong gốc cây, đèn xe vẫn sáng hắt lại. Thanh đạm vần ra đất, tay ôm mặt, chân do máu chảy nhiều làm cho anh mắt hoa. Chả hiểu sao sờ lên vết thương rách bé tí, màn máu lại chảy ra nhiều ướt đẫm cả mặt. Thanh ngất liệm, hai tay buông xuống. Cái lạnh ban đêm ngấm dần vào da thịt, gió vẫn thổi vù vù như gió mùa đông bắc kéo về. Chẳng biết ngất đi bao lâu cho đến khi có người đá vào chân, lại anh dậy, Thanh mới hé mắt cựng nhìn. Anh gì ơi, anh có sao không, tỉnh dậy đi. Giọng của một cô gái chắc chắn là như vậy. Hé mắt nhìn cô gái xong, Thanh chìa tay ra u ớ, nói câu được câu mất khiến cô ấy không hiểu. Cứu, cứu với. Sau đó lại ngất liệm. Dưới ánh đèn đỏ quạch của xe máy, nhìn khuôn mặt đẫm máu của người đàn ông gặp nạn khiến cho Phương kinh hãi. Hồn vía của cô lơ lửng trên mây. Cô lùi lại lắng nghe tim của mình đập thình thịch. Nó như là muốn nhảy cả ra ngoài. Cô chạy lên đường, leo tót lên xe, tính nổ máy chạy đi bản mạng. Nghĩ mình làm vậy không được, thế nạn không cứu thì thất đức. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu, thở ra chậm chậm, lấy thêm can đảm tự nhủ lòng mình. Thôi cứu. Phương rút điện thoại gọi cứu trợ, một mình cô thì không thể đưa người gặp nạn về. Cô đi xuống cầm theo chiếc khăn tay bịt vết thương lại, thoáng chốc khăn tay của cô nhuộm đỏ. Máu vẫn chảy, phải làm sao bây giờ, người thì chưa tới. Một hơi lạnh phả vào sau gáy làm cho cô rùng mình. Nó như chuyển hẳn một luồng khí lạnh như băng vào người của cô, làm cho da gà gáy ốc nổi lên, tóc gáy dựng đứng như gặp ma. Một cánh tay xám xịn để lông lá vỗ vào vai của cô rồi hỏi, cô cần tôi giúp không? Phương hãi đến run cầm cập như cầy sấy, mồm miệng như bị dính kẹo mãi không trả lời. Giọng của một người đàn ông sau lưng của cô vang lên, cô cần tôi giúp gì không? Hai hàm răng va đầm vào nhau cập cập, câu nói hụt hơi không thành câu. Trong đầu của cô nghĩ, trời đất ơi, anh ta là người hay ma, sao đi đến đây không phát ra tiếng đầm, tiếng bước chân cũng im bặt. Một dòng cười ma quái sau lưng của cô vang lên, khiến cho cô càng thêm sợ. Bên tai của cô văng vẳng câu nói như rót vào tai, đôi khi lại xa thẳm như dưới cõi âm vọng lại. Ngoảnh lại nhìn tôi, ngoảnh lại nhìn tôi. Phương như bị thôi miên tự động quay lại nhìn người đó, mặc dù cô tâm trí tự nhủ đừng quay lại, đôi chân không làm theo lý trí từ từ ngoảnh lại. Phương há hốc miệng chết sững. Đằng sau cô là một người đàn ông cao to vạm vỡ, gương mặt bị chém rách nát đến biến dạng. Nhận không ra là ai, hai hốc mắt trúng sâu đèn lấy, miệng đỏ chót nhìn cô cười khà. Xong hắn ồm ồm quỷ dị y chang như giọng ma quỷ từ cõi âm ti. Cô cần tôi giúp gì không? Cô lùi lại ngồi thụp xuống cạnh cho người gặp nạn, cố lay người đó dậy cứu mình. Phương lý nhí. Không, tha cho tôi, xin tha cho tôi. Mùi tanh nầm có máu sộc thẳng vào khoang mũi luẩn quẩn mãi chẳng chịu bay. Cô nắm chặt tay của Thanh giật giật điên hồi, như thể van nài anh tỉnh lại ngay lúc này. Hắn lao tới túm cổ của cô siết chặt. Đúng lúc cô lẻ lưỡi mắt trợn ngược, lòng từ rãn trắng giã sắp tắt thở, thì nghe con quỷ run lên một tiếng xé toàn màn đêm tĩnh lặng. Nó thả lòng đôi tay trên cổ của cô, lùi lại nhìn ai đó sợ hãi. Sau tiếng rú đau đớn của con quỷ là câu nói trầm ấm nhưng đầy mãnh lực văng vọng. Còn không mau biến đi, hãy để ta đánh ra thành cho bụi mới chịu đi. Con quỷ hét lên rồi biến mất. Thầy quý ngó xuống rồi hỏi, cô không sao chứ? Ông là người hay ma? Là người, xem ra cậu ta phúc lớn mạng lớn, không chết là may. Ông biết anh này là cậu Thanh chủ tịch xã, cô không nhận ra sao? Ồ, chú Thanh chủ tịch à, trời đất ơi sao mà khổ vậy chứ? Chú ấy không biết đi đứng thế nào lại đâm vào gốc cây, cháu đi ngang qua thì bắt gặp. Cậu ấy không phải tự dưng tai nạn đâu, mà là do cô hồn đói khát thấy trên xe treo đồ ăn, chúng giật nhau mà ăn. Chúng là ma đói rất mạnh, rất hung hăng. Thầy quý cầm túi thức ăn lại chốt đèn xe soi cho Phương, cả hai nhìn vào đó thầy tởm lợm. Những miếng thịt gà luộc nhớt nhẻo, mốc xanh mốc đỏ, thiêu thối nhũn ra như là mùi thịt người đang phân hủy. Thầy quý lúc này liền bảo Phương, chúng đã ăn túi thức ăn này rồi, nên nó mới nhanh thiêu như vậy. Thôi, tôi phụ cùng cô đưa cậu ấy về, đà nạn không chết át sẽ làm lên việc lớn. Phương đèo thầy quý đằng sau, thầy quý ôm Thanh, về đến nhà vệ sinh mặt mũi cho Thanh xong, thầy quý nhai mấy chiếc lá cây trong túi đắp lên vết thương, dặn người nhà đừng để vết thương thấm nước, như vậy sẽ mau lành. Tuấn trong nhà đi tới đi lui hậm hực, mặt của hắn lúc này bầm bầm tức giận. Tối nay lại thất bại, Thanh lại cứu được, tất cả mọi việc được lên kế hoạch tỉ mỉ, vậy mà đến cuối cùng Thanh vẫn thoát chết. Hắn không cam tâm, Tuấn đem tình cảm cá nhân chút giận lên đầu của Thanh. Ngoài mặt bảo xem Thanh là bạn, thế nhưng thực chất Tuấn luôn đố kỵ, bụng dạng hẹp hòi, lúc nào cũng sợ mất vợ, trong khi cả hai đã có vợ con để huề. Chỉ cần Thanh sơ suất một chút, Tuấn sẽ nhân cơ hội đâm Thanh một nhát chí mạng, làm cho Thanh không có cơ hội ngóc đầu lên. Nhưng đã hai lần kế hoạch vạch ra đều bị thất bại. Ông Mến biết cả chứ, đám đàn em của Tuấn quả vô dụng, đánh đầu thất bại đó. Làm việc với mấy kẻ chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc thì quả thần tự chuốc lấy phiền phức mệt mỏi. Bị Tuấn đang bực tức, ông Mến đi tới ngồi xuống, rót chén trà đẩy sang trước mặt của Tuấn rồi nói, họ lại thất bại sao? Đúng vậy thầy, đã bảo cho người chặn xe hắn trông miếu, đánh cho hắn thừa sống thiêu chết, vậy mà thì hắn gặp nạn lại bỏ về, đúng là một cái lũ ngu. Ông Mến cười khà đưa chén trà lên miệng nhấp, đặt chén trà xuống, ông ta thở dài. Tôi không trách họ được đâu, ở đó là cái miếu hoang, mà đã là miếu thì nhiều cô hồn dã quỷ trú ngụ. Tôi đoán cậu ta bị ma đẩy cho nên gặp tai nạn, và đám đàn em của cậu cũng nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, cho nên họ mới bỏ về. Tôi nhìn thấy ông Mến ngạc nhiên, anh ta lại vội thu ánh mắt lại, chậm rãi rồi đáp. Họ bảo lại nhìn thấy quỷ, một con quỷ đen sì, người đầy lông lá đứng cạnh chiếc xe của Thanh. Nó quắc mắt nhìn chúng nấp sau cái miếu, sợ quá chúng nó liền chạy hết. Vậy là đúng rồi, bỏ chạy là đúng. Một khi để mấy con quỷ bắt hồn thì chỉ có chết mà thôi. Thầy nói thật chứ, ban nãy thằng Định gọi điện báo con không có tin, chửi nó nhìn gà hóa cuốc. Thật, có nhiều thứ những người bình thường như cậu không thấy, còn những người làm thầy như tôi lại thấy rất dễ. Ngay như gốc cây bồ đề không ai dám chặt, vì sợ trên đó có ma quỷ, nếu chặt sẽ bị chúng ám trả thù, quật cho ốm đau bệnh tật. Tại sao họ lại không thấy nhưng vẫn sợ? Tại vì tâm lý của họ luôn có ma quỷ bên trong, dù không có thấy nhưng họ tin nó tồn tại. Còn những người nhìn thấy đa phần đều là yếu bóng vía hoặc là hợm vi vong, họ mới để cho mình nhìn thấy. Ông ấy lại nói tiếp, nếu hạ cậu ta thì dễ quá, thế nhưng mà để gia đạo bất hòa, vợ chồng con cái ốm đau bệnh tật, công việc ngưng trệ, chẳng phải cậu mới hạ dạ hay sao? Tuấn nghe như vậy thì vỗ tay vào nhau cái đốp, gương mặt hớn hở hẳn. Hắn đưa mặt mình sát lại ông thầy rồi hỏi, thầy nói vậy là có cách giúp con rồi sao? Cách gì? Thầy mau nói đi. Thằng Thanh nó mà mất chức chủ tịch, để đưa người của mình lên nắm quyền thì mới đúng ý của con thầy ạ. Ông Mến uống hết một nơi chén trà, kha một tiếng rồi đáp, giúp thì được, nhưng mà cậu phải cho tôi biết phần mộ tổ tiên của cậu ta chôn cất ở đâu. Có như vậy tôi mới yểm được mộ. Dòng họ người bị yểm sẽ không yên, con cháu đời đời ngu si rốt nát, học hành không hanh thông, làm ăn lụi bại, gia cảnh bất hòa, anh em tương tàn sẽ có đổ máu. Tuấn nghe vậy mà sung sướng. Ông Mến như tiếp thêm hy vọng cho Tuấn trong việc nhổ cây gai trong mắt là Thanh. Tuấn mong lô gỗ lậu lần này sẽ nhập vào kho thuận lợi, mà không sợ phải đi qua các chốt kiểm tra. Trở thành mất chức thân bại danh liệt như vậy, đêm dài đợi lắm bẩm. Vâng thầy, ngày mai con sẽ sai người đi thăm dò, xong xuôi sẽ báo cho thầy. Thế nhưng mà trước mắt thầy giúp con một việc quan trọng này trước. Việc gì vậy? Dạ, sang tháng nghe nói sẽ cho cha chặt mấy cây gỗ lớn để làm đường. Khúc đường chạy qua sườn núi sẽ bị chặt cây trên ấy, ngoài đồng chỉ vướng cây bồ đề. Con không muốn họ mở đường này ra, nếu không mảnh đất chôn cất tổ tiên của nhà con sẽ bị chia làm hai miếng. Con đường sẽ chạy ngang qua đó, có khi vài ngôi mộ còn bị di rời, nếu vậy ông bà sẽ quở trách nhà con mất. Ý cậu là muốn tôi dúng tay vào việc này, điểm nhấn là cây bồ đề. Vâng thầy, cho thêm vài đứa trong làng chết để răn đe bọn họ. Coi như vậy chúng mới biết sợ, chứ một mình thằng Dũng có nhầm nhỏ gì đâu. Mai nép sau cánh cửa nãy giờ, lòng của cô bối rối thầm nghĩ. Anh Thanh trời à, không ngờ chồng mình vẫn còn ghen tức việc cô chọn yêu Thanh, chứ không phải là yêu Tuấn hồi thanh niên. Ngay cả bây giờ dù là vợ Tuấn mà anh ta vẫn ôm hận. Không được, mình phải báo cho anh ấy biết, phải báo bằng bất cứ giá nào. Nhưng làm sao để được gặp Thanh để tránh lời dị nghị thì Mai chưa nghĩ ra. Cô nhìn hai người bọn họ dần đến run cả người. Hai người thật là độc ác. Mai lặng lẽ bỏ về phòng, cô đóng cửa thật khẽ không gây ra tiếng động. Đứa bé trong bụng đột nhiên đạp dữ dội, bụng của cô lấn cấn. Mai đưa tay xuống xoa xoa bụng của mình rồi tự nhủ. Dù trong nhà này không có ai yêu con, nhưng mẹ sẽ bảo vệ con cho đến cùng. Mai leo lên giường ôm bé Quỳnh vào trong lòng rồi nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được mà không thể nào cô ngủ được. Sống chung bao năm mà bây giờ cô mới biết bộ mặt thật của chồng. Phải làm sao bây giờ, làm sao để cho vẹn cả đôi đường. Mấy ngày hôm sau Thanh khỏe hẳn, vết thương tưởng chừng bé, chỉ cũng mất tới mấy ngày đắp thuốc của thầy quý mít lành. Nó không sâu lắm, không cần đến bệnh viện may lại, nhưng cần bôi thuốc mới nhanh lành. Thầy quý sau đêm cứu Thanh cùng Phương thì lại bỏ đi đâu mất. Lúc ẩn lúc hiện, cứ như người trên trời bất thình lình xuất hiện. Anh nhờ người đi tìm mà mãi không thấy bóng dáng của thầy để cảm ơn thầy một tiếng. Thanh dắt xe đi ra làm, vợ liền gọi anh lại. Mình này, cầm lấy túi hoa quả này đem lên mời các cô các chú trên xã. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm mình mấy hôm bệnh. Vừa nói cô Ngọc vừa cho túi trái cây lên xe cho chồng. Ngọc không đẹp như Mai, nhưng nếu xét về tính cách và con người thì cũng 10 phân vẹn 10. Mai là cô giáo, trong khi Ngọc là nhân viên ngân hàng. Thành rất thương vợ của mình, ngoài sự hiểu lễ nghĩa ra thì Ngọc còn chu toàn tất cả. Với Thành lấy đựng cô vợ như Ngọc, kiếp này anh chẳng có gì phải hối tiếc. Thành kéo vợ vào trong lòng hôn nhẹ lên trán, nói lời cảm ơn cô, rồi leo lên xe đi làm. Vừa chạy xe tới cổng gặp ngay anh Bình đi tới. Anh cười hề rồi chào Thanh. Anh Thanh, may quá gặp anh ở đây, anh khỏe hẳn chưa mà đi làm? Chú Bình à, cảm ơn chú, tôi ổn mà. Trên xã còn bao nhiêu việc cần giải quyết, không đi không được. Nay tôi tìm bác cũng về cái vụ mở đường. Em chỉ đạo thanh niên chặt mấy cái cây liễu ven núi rồi, còn cái gốc bồ đề thì chả ai dám chặt cả. Nghe nói phải mời thầy về cúng anh ạ. Thanh quên bẵng đi chuyện này, nghỉ bệnh mấy hôm nay anh toàn phụ vợ việc nhà cửa, chứ không đem công việc về nhà. Nay Bình nhắc tới anh mới nhớ ra chuyện đường xá. Suy nghĩ một lúc, Thanh lúc này nói: cậu không nhắc thì tôi quên bén đi. Thôi bây giờ thế này, để tôi lên xã triệu tập cuộc họp rồi xin ý kiến của mọi người về chuyện này. Có gì tôi sẽ gọi thông báo cho cậu sau. Giờ tôi đi làm cho kịp, ngày đầu quay lại làm mà đi trễ người ta sẽ nói cho. Dạ vâng ạ, em chờ tin của bác. Thanh vừa chạy xem vừa nghĩ, giá mà thầy quý còn ở đây thì hay biết mấy. Nếu không nghe Phương kể lại, mình nhìn thấy quỷ ở miếu hoang, đừng thầy quý cứu thì chắc anh không tin trên đời này có ma quỷ thật. Biết tìm thầy ấy ở đâu bây giờ? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu. Vừa chặt gốc cây bồ đề tưởng đơn giản, nhưng xem ra nó không hề đơn giản như mọi người thường nghĩ. Chặt đi là xong, chắc chắn kiểu gì cũng có cách. Mới sáng sớm mới đến tận nhà tìm Tuấn, cô ta không sợ bị dị nghị danh phận tình nhân của mình, mà cố ý công khai để mọi người biết mình là người yêu của Tuấn, mà kệ miệng đời. Họ gọi mình là vợ bé hay là bà hay gì đó cũng được, càng đúng ý của My đang nghĩ. Mai chạy xe đến cổng gặp My từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống. Cô ta vênh váo nhìn Mai bĩu môi, ngó vào cái bụng lùm lùm chờ gần 6 tháng của Mai rồi nói: "Ồ, lại là con gái hả? Thật tiếc nhà họ Bùi sắp tuyệt tử tuyệt tôn, chỉ vì con dâu không biết đẻ con trai." Mai cười khẩy, cô biết My là bồ của chồng mình từ lâu, nhưng cô không thèm đánh ghen như những bà vợ khác. Cô tâm niệm nếu là của mình thì không cần giữ cũng là của mình và ngược lại. Mai nổ máy đi tiếp, đáp lại cô ta chỉ bằng một nụ cười khinh bỉ. My tức đến sôi cả máu. Bà Nhã từ sân bước ra nhìn My một lượt từ đầu đến chân rồi chắp tay hỏi: "Đi đâu đây? Ăn mặc thì chả giống ai. Thế ở nhà bố mẹ cô không dạy đến nhà người khác phải ăn mặc kín đáo hả?" My cười thật tươi, cô ta không tỏ ra bực mình trước những lời soi mói của bà Nhã. Cô ta biết bà ta tính hết ra sao. Muốn lấy lòng bà ta không phải là chuyện khó. My xuống dòng áo nghèo rồi nịnh bợ: "Con chào bác gái. Đây là quà con đem biếu bác, mong bác đừng chê. Sao bạn của bác xài cái này cứ thật tuyệt cú mèo. Tiện đây con xin giới thiệu, con là My bạn của anh Tuấn." Bà Nhã mở hộp mỹ phẩm ra ngắm nghía một lúc rồi nhìn cô ta tò mò: "Cô cũng xài được loại này đúng không?" "Dạ, bác nhìn ra con mà xem, mướt mượt mượt như là da em bé luôn đấy." Bà Nhã tuy già nhưng do nhà lắm tiền nhiều của cho nên vẫn thường xuyên tới mấy spa làm đẹp. Nay My tặng bộ đồ mỹ phẩm cao cấp như vậy đúng ý của bà Nhã lắm. Mặc dù bà biết tiền cô ta xài cũng do Tuấn chu cấp, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã biết My là bồ bịch của Tuấn. Nhưng bà mẹ chồng khác chắc có lẽ sẽ mắng con trai bên con dâu khi biết chuyện con trai có bồ bên ngoài. Nhưng mà riêng bà Nhã, bà không tỏ ra bực mình mà còn thích My, bởi vì bà đang tìm cô gái có bát tự giống như thầy phán cưới về làm vợ ngay cho con trai. Cái chính vẫn là bà ghét Mai cho nên làm vậy. Tuấn đi ra thấy My và mẹ của mình cười nói chuyện thân thiết, anh ta hất hàm ra hiệu cho My đi về. Cô ta nũng nịu chạy đến khoác tay của Tuấn năn nỉ để cô ta đi chơi, nhưng Tuấn bảo cô ta về trước, nay anh ta có chuyện cần giải quyết. Mãi lúc sau My mới chịu về. Bà Nhã chờ cho My đi khỏi mới kéo Tuấn vào nhà rồi thì thầm: "Này Tuấn, mẹ ưng con bé My rồi đấy. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, mà trùng hợp ngày tháng năm sinh con bé giống y chang thì mến đưa cho. Hai đứa xem thế nào sinh cho mẹ một con trai đi. Nhà này không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi một con trai để nối dõi thôi." Tuấn vâng dạ qua quýt cho xong. Cả bồ thì cầm chứ Tuấn chưa một lần cố ý định ly dị vợ. Anh ta ngủ với đầy cô bên ngoài, nhưng về nhà vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Chỉ có điều dạo này bị thầy mến tác động cho nên anh ta có vẻ hờ hững với vợ của mình, không còn mặn nồng như xưa nữa. Tính lạc quan trong Tuấn đã biến mất, thay vào đó là lòng thù hận đố kỵ. Tuấn gạt phát đi chuyện hai vợ chồng, việc anh ta phải xử lý bây giờ chính là gạt Thanh ra khỏi chức chủ tịch xã. Gần trưa Định phóng xe như ma đuổi tới nhà để gặp Tuấn. Thấy Định quần áo nhếch nhác, quầng mắt thâm đen, nét mặt mệt mỏi như người mất hồn, Tuấn đoán chắc đêm qua hắn thức đêm đánh bài bạc, vậy mà gặp Tuấn nó vẫn nhe răng cười một cách thật tươi. Tuấn lúc này liền hỏi: "Mày đi đâu đây? Không phải xưởng gỗ quản lý lại chạy đến đây làm gì?" "Dạ, có tin quan trọng em cần báo, nói thử tao nghe." Hắn chạy đến chỗ của Tuấn, ghé sát vào tai thì thầm chuyện gì đó rất quan trọng. Nói xong Tuấn đứng dậy, chống tay xuống bàn dầm một cái rồi nghiến răng: "Có người, có đám người đang ra ngoài kia chặt cây." "Vâng, xã đã cử người xuống treo thưởng, ai chặt cây sẽ được trả công 10 triệu lận đó anh." Người ta nhao nhao lên rầm rộ, tay xách nách mang đủ thứ, miễn là những vật có thể chặt chém. Lũ khốn, không ngờ chúng lại triển khai nhanh như vậy. "Thôi mày về xưởng đi, tao sẽ tìm thầy Mến nhờ thầy giúp sức." Tuấn sang ngay bên phòng ông Mến để bàn chuyện. Họ dù gì với nhau một lúc, ông Mến liền bảo: "Cậu yên tâm đi, tôi đã yểm bùa lên cây, nếu kẻ nào xúc phạm sẽ bị hộc máu chết tươi. Như vậy chả ai dám chặt cây nữa đâu, vì họ nghĩ ma quỷ quật. Vậy chúng ta đến đó xem thử chứ, để xem kẻ nào thắng trong trận đấu này." Họ dắt nhau ra ngoài đó chỗ gốc cây bồ đề ở ngoài đầm. Trời nắng như là đổ lửa. Ở bên ngoài gốc cây bồ đề, Bình mời ông thầy cúng người trong làng ra đây để làm lễ. Mâm lễ gồm có bánh kẹo, hoa quả, giấy tiền vàng bạc. Đoàn ông thầy cúng kính xong rồi đến giờ được chọn, Thanh liền ra lệnh. Chặt đi. Tiếng máy cưa chạm vào gốc cây vang lên, kể là lưỡi cưa vừa chạm vào thân cây bị hất văng ra ngoài, y như có một ai đó làm vậy. Mọi người tán hỏa ra xem chút nữa mảnh lưỡi cưa găm vào đầu của một người đứng cạnh đó. Ngay gốc cây cứng cho nên lưỡi cưa không thể đi sâu được vào trong. Người nhận chặt cây lần này là ông bảy người làng bên. Ông ấy có kinh nghiệm đi mua cây, cho nên những việc đơn giản như vậy đối với ông là chuyện nhỏ. Ông bác thằng leo lên cây, cầm rìu chặt những cành lá đang thoải bên trên xuống dưới. Vừa chặt được hai nhánh bé bằng cổ tay, bỗng dưng ông ấy lao từ trên cây xuống đất, đầu cắm chúi xuống đường, đầu vỡ toác. Miệng hồng cả bãi máu tươi chết ngay tức khắc. Hai mắt nhìn chân chân lên ngọn cây, mắt trần trừng như thể trước khi chết đã nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê sợ. Lúc ngã xuống đất, ông liền hét toáng cả lên sợ hãi miệng nói: "Đừng, đừng mà." Dường như có ai đó trên kia cố ý đẩy ông ngã sóng xoài. Cương mặt xám xịn, bộ óc văng ra ngoài, xen lẫn máu đỏ nhơm nhớp xền xệt một bãi dưới đất cách chỗ ông ấy nằm không xa. Lời đồn đoán xì xèo: "Trời đất ơi, đúng là có quỷ sợ thật đấy. Nó vật chết tươi bất kể ai dám mạo phạm nhà của nó. Đúng rồi, tôi nghĩ việc này không xong rồi đâu." Mọi người xuống lại muốn đưa người gặp nạn đi cấp cứu, mà thấy ông ấy đã chết cho nên là chạy đi lấy mảnh chiếu cuốn xác lại, đưa về cho gia đình. Những lời bàn tán còn đang xôn xao thì Tuấn và ông thầy Mến thì tới. Hắn giơ cao hai tay lên trời ra hiệu cho bà con im lặng để hắn có đôi lời thư chuyển. Lau dọn mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương xong, Tuấn nói khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Ma quỷ gì ở đây chứ? Chẳng may ông ấy trượt chân mà ngã chết. Mọi người đừng có đồn đoán lung tung. Sẽ đặc ân làm đường cho làng thì xem đó là một chuyện tốt. Tiền đây tôi treo giá, ai chặt được gốc cây này thì tôi trả tới 20 triệu. Xem như là tôi đóng góp một chút vào việc mở đường. Còn xã cho nhiêu đó là việc của xã." Hắn nhìn Thanh lúc này rồi hỏi đều: "Như vậy có được không anh chủ tịch? Tôi ra giá như vậy không làm cho các anh hụt hứng chứ?" Nghe giọng điệu mỉa mai bình ứ gan, anh tính xen vào thì bị Thanh cản lại: "Nếu vậy thì tốt quá còn gì. Người chặt cây kiếm thêm thu nhập cũng tốt. Hoan nghênh anh trao thưởng, chúng tôi tán thành." Tôi nói vậy thôi chứ phải hiểu ngược lại. Cây đã bị yểm bùa thì hễ có người xâm phạm là chết. Hắn tăng tiền chặt cây cốt là để dụ nhiều người tham tiền mà chặt. Mặt khác ý muốn chứng tỏ cây này không thể chặt được. Con đường này không thể thông. Càng nhiều những người chết thì khả năng con đường được mở rộng ra càng thu hẹp lại. Thành thì lại nghĩ khác. Anh biết Tuấn chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà nếu giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập thì tội gì anh không đồng ý. Cũng chẳng mất gì và ảnh hưởng đến ai. Bàn nhau xong họ ra về, ánh hoàng hôn đỏ rừng bắt đầu buông, tiết trời dịu lại. Gió thổi về mang theo một mùi hương lúa. Thưa hôm ấy trong căn nhà khang trang của Tuấn: "Mày xác định đúng khu đất đó là mộ mả của nhà thằng Thanh rồi chứ?" "Vâng anh, em đã tìm hiểu kỹ. Khu đất đó chính là mộ cụ tổ của dòng họ Nguyễn nhà thằng Thanh. Bọn em đợi lệnh của ông chủ, chỉ cần anh hô một tiếng, rồi có phải đào ba tấc đất để moi hài cốt nhà nó lên, phơi nắng bọn em cũng sẽ làm." Đây là câu nói chuyện của Tuấn và Định. Tuấn gia đình đi tìm hiểu mộ mả của nhà Thanh để cho gã thầy bất lương kia yểm mộ. Hắn hừ một cái tiếng dài rồi nói: "Đào mộ thì không cần, chỉ cần biết chính xác là được rồi. Thôi mày biến đi, có gì tao báo. Mà này, chuyện này cấm được bắp xếp được lời nghe chưa, không là tao vặn răng ra đấy." Ông chủ yên tâm, việc này chỉ có trời biết đất biết, em và ông chủ biết. Được, về nghỉ ngơi đi, mai tao gọi. Tuấn cười thầm, ánh mắt gian ác hẳn lên đỏ ngầu. Mai đứng sau chậu cây cảnh, cô nghe loáng thoáng câu được câu mất, nhưng cũng hiểu ý của bọn chúng. Cô quay về phòng thêm mân mê chiếc điện thoại mà không dám gọi cho Thanh. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình của Thanh và gây thêm hiểu lầm trong Tuấn. Nhưng nếu yểm mộ người chết thì thất đức quá. Người chết đã khổ nay nằm dưới mộ lại không yên. Cô đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ xem cách gì trọn vẹn cả đôi đường. Mai khựng lại rồi mở điện thoại gọi cho Phương. Phương là giáo viên mới dạy chung trường với cô. Hôm ở trường đồn chuyển Phương cứu chủ tịch xã, cho nên Mai quyết định nhờ tới Phương. Phải rồi, cô ấy sẽ giúp. 1, 2, 3, 4 hồi chuông đổ, Phương không bắt máy. Lòng của Mai nặng trĩu lo lắng đứng ngồi không yên. Đến cuộc thứ năm đang gọi thì Tuấn bước vào. Anh ta giật phăng chiếc điện thoại, trừng mắt rồi hỏi Mai. Điều khuyên như vậy cô còn gọi điện cho thằng nào? Tôi nói cho cô biết đàn ông có thể 5 thêm 7 thiếp. Nhưng đàn bà chỉ cần ngủ với thằng khác xem như đồ bỏ đi, cô biết chưa? Mai liền cười nhạt. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Suy nghĩ trong nam khinh nữ của Tuấn trong đầu ngày một đến. Cô vốn là một người điềm đạm, chẳng muốn to tiếng làm gì thêm mệt. Mai không thèm nhìn Tuấn một cái. Uống sạch cốc nước trên bàn xong cô bảo. Đời người phụ nữ phục vụ cho một người đàn ông đã là quá sức của họ. Chỉ có mấy người lười làm nhưng lại thích kinh doanh vốn tự có để làm tiền thì mới ham nhiều đàn ông. Anh nói gì cũng nên suy nghĩ một chút. Đợi khi nào có bằng chứng tôi sẽ không cãi nửa lời. Cô khá lắm. Tuấn bật điện thoại liên nhìn, may là có số lạ lưu tên cô giáo Phương. Để cho chắc ăn anh ta gọi thử. May mà lần này Phương nghe máy. Hắn ta cười xòa bảo là nhầm số. Đặt điện thoại lên bàn, hắn quay đi bỏ lại câu nói như sắt muối vào trong lòng của Mai. Mẹ con cô nghỉ sớm đi, nay tôi ngủ bên ngoài. Mai cười khẩy, cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nước mắt của cô rơi lã chã. Không biết cô đã khóc vì điều gì. Ghen với Mi ư? Không phải. Chẳng có lẽ cô khóc vì mình đã thất bại trong hôn nhân. Cầm điện thoại lên, Mai nhắn cho Phương một tin nhắn. Phương này, ngày mai chị nhờ em chút việc riêng, hy vọng em giúp chị. Phương nhắn lại sau một lúc, Phương chị, hẹn mai gặp chị ở trường. Mai đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng. Những tiếng nức nghẹn ngào làm đôi vai gầy run bần bật, nước mắt cứ như vậy ứa ra. Trời về đêm trăng lên cao, tiếng bước chân lẹt xoẹt đi trên con đường đi vắng lặng. Hai thầy trò họ bước đi trong vội vã. Thi thoảng chân vấp vào một hòn đá giữa đường, làm trông mến lảo đảo muốn ngã. Ông ta ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn trăng, sắp đứng bóng vừa đi miệng vừa hối quảng. Nhanh lên phải làm trước khi trăng đứng bóng. Thế nhưng con muốn biết nhà họ Nguyễn không thù hận gì với thầy. Sao thầy phải giúp kẻ địch của mình hại gia đình của họ? Muốn làm nên đại sự thì cần dẫm đạp lên một số người. Phải hy sinh những con tốt cản đường. Có như vậy mới đạt được mục đích. Họ không có thù với ta thì đã sao? Thì họ cũng là người làng Nho. Ta chỉ hận không thể làm cho cả cái làng này biến mất, giống như cách họ đối xử với hai mẹ con ta năm xưa. Đoàn đi đến nơi, họ đứng trước một ngôi mộ đường ốp gạch khá to đẹp. Quàng căng mắt nhìn xuống những dòng chữ Nguyễn Văn Hào, anh ta mới đứng dậy rồi nói với sư phụ. Đúng là mộ này đó thầy. Đúng rồi thì bắt đầu đi, đóng cây cọc lên mộ, chỗ họ trở lại cắm nhang kia kìa. Đóng cọc xong thì đóng thêm mấy cái đinh dì xét này xuống. Nhớ là phải đóng cho ngập cây cọc, tránh họ đi thăm mộ phát hiện ra. Sư phụ mình vừa dứt lời, Quảng làm theo y như lời của sư phụ. Tiếng bồm bồm vang vọng trong màn đêm, mồ hôi trên trán của Quảng vã ra như tắm. Đóng xong thì Quảng mở nắp một căn tạp chất gì đó hồi thối, kèm thêm là một mùi tanh bốc lên nồng nặc. Ông ấy hất hàm ra lệnh, đổ hết những tạp chất ô uế này xuống dưới, xem như việc thay yểm mộ đã thành công. Căn hỗn hợp ô uế được Quảng đổ hết xuống dưới mộ, trời bắt đầu nổi gió giận dữ, ngôi mộ rung nhẹ như động đất, đám mây đen trên trời che khuất ánh trăng chiếu sáng, cảnh tượng không gian nơi này trở nên u ám hẳn lên. Chờ cho Quảng làm xong, ông ta vẽ một cái lá bùa gấp làm bốn, mòi đất lên nhét lá bùa vào đó rồi phủ lớp đất lại. Đóng đinh xong thì về đi nhanh lên. 7 chiếc đinh dì xét nhanh chóng đựng cắm trên đỉnh của ngôi mộ. Họ gom sành đồ nghề nhanh chân đi ra khỏi bãi nghĩa địa. Chỉ khổ cho người nằm dưới huyệt kia, đang yên đang lành bị người ta đóng cọc yểm bùa, đau đớn quằn quại, rồi chỉ là bộ xương thôi cũng vẫn có linh hồn. Mặt trăng ló xa, mây đen tan biến, bầu trời lại trở về lúc ban đầu. Lòng Mến vừa đi vừa mỉm cười, bụng dạ thầm nghĩ. Sắp có kịch hay để xem rồi. 3 giờ sáng, điện thoại của Tuấn có tin nhắn. Ngồi trong xe ngắn đợi nãy giờ báo tin nhắn của Quảng cuối cùng cũng đợi được. Trong tin nhắn Quảng có viết, mọi chuyện đã xong, chúng ta chỉ cần ngồi chờ kết quả. Hắn nhắn lại, ok, cảm ơn anh và thầy đã giúp tôi sẽ không quên ân hai người, hẹn gặp lại. Hắn lại nhắn tiếp cho Mi, chuẩn bị chiều anh đi, anh đang tới. Tuấn đặt điện thoại xuống đầu máy phóng đi thẳng đến phòng của My, bỏ mặc người vợ đang mang thai gần 6 tháng với đứa con nhỏ hơn 5 tuổi ở nhà. Một gia đình hạnh phúc có lẽ bây giờ chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài. My giơ chiếc bao cao su đến ngang mặt, cô ta nở một nụ cười gian xảo. Thầy kia cầm kim chọc nhiều nhát vào chiếc bao cao su trên tay, đồ hiểu My đang gài bẫy Tuấn làm cho mình mang thai. Một lúc sau thì Tuấn đến, đúng như lời của cô ta đoán, Tuấn vồ vồm ôm chầm lấy cơ thể quyến rũ của cô, hôn hít từng bộ phận. Cả hai lại nhanh chóng quấn lấy nhau thỏa mãn cơn khát tình đang dâng trào trong họ. Rồi dầm một lúc hắn thở hắt ra nằm vật xuống giường thở hổn hển. Hắn không nói gì cả, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn Tuấn ngủ, My liền đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của hắn, tự nhủ với lòng của mình. Rồi nhanh thôi, anh sẽ là chồng của em. My nhớ đến lời đề nghị của lão thầy hôm bữa, lão sẽ giúp cô có con trai, nhưng với một điều kiện My phải nghe theo lời của lão. Ông thầy kia dặn nếu muốn sinh con trai, thì mỗi khi quan hệ xong, người phụ nữ nằm quay đầu lại với nam giới, không được vận động tức thì, nằm im cho tới sáng. Đặc biệt nếu người nam có hỏi vì sao nằm quay đầu, hoặc hỏi bất cứ chuyện gì thì cũng không được hé nửa lời. Đó là mẹo để sinh con trai mà không phải bất cứ ai cũng biết. My xoay người lại, kê một cây gối dưới mông để tinh trùng không chảy ra bên ngoài. Cô ta nằm im không nhúc nhích. May mà Tuấn ngủ say, chứ nếu không anh ta hỏi mà My không đáp thì cứ liệu thần hồn với anh ta. Mẹo này hiệu quả cao, xong lại dễ gây hiểu lầm cho các cặp đôi, bởi người chồng sẽ với vợ của mình khinh rẻ mình không đáp. My cười thầm trong lòng, hai tay xoa xoa bụng của mình, tưởng chừng như là cảnh mình có bầu con trai được Tuấn chăm sóc. Rồi tới cảnh cô danh chính ngôn thuận bước vào chân nhà họ Bùi, làm chủ gia nghiệp, thế chỗ cho Mai làm chủ nhân căn biệt thự to lớn nhất vùng. Nghe đến những cảnh đấy thôi, My đã nuốt nước miếng. Cô ta nghĩ mọi chuyện đến với mình quá suôn sẻ. Vừa có thể giúp sức Tuấn lại chủ động quan hệ đúng ngày My dụng chứng. Cô ta đưa tay lên mặt cười hô hố như con điên giữa đêm mà không hề hay biết ông thầy kia có dã tâm gì. Tuấn giật mình tỉnh dậy, điện thoại chuông đổ lần thứ năm anh ta mới tỉnh dậy. Nhìn quanh quẩn không thấy My đâu, hắn liền lào bào. Con đàn bà này có điện thoại mà không gọi mình dậy, khốn thật. Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia liền nói, ông chủ mau về đi, em gọi cho anh sáng giờ mà không có được. Có việc gì mà gấp gáp như vậy? Có người lại chết vì chặt cây bồ đề. Nghe nói từ lúc ông chủ trao giải thưởng 20 triệu. Ngày đầu có 3-4 tốp đến chặt. Thế nhưng mà cái tốp đầu tiên vừa mới chém được vài nhát đã lăn đồng ra đất, hộc máu mồm chết tươi, nhìn kinh dị lắm. Tuấn cười khẩy trầm rầm, tao tưởng chuyện gì, nhất là chuyện đó thì kể chúng đi. Từng ăn 20 triệu của thằng Tuấn này mà ngon hả? Để tao xem đứa nào to gan dám chặt cây nữa không. Tuấn cúp máy, hắn vọt vào trong nhà tắm xả trôi những thứ dơ bẩn còn xuất lại trên người của mình sau cuộc mây mưa kéo dài đêm qua. Xem ra kế hoạch của lão thầy Mến đã thành công, làng lại có thêm người chết. Thầy Quý đang nằm ngủ bên cạnh gốc cây xà cừ, bỗng nhiên những lời đồn đoán ma quỷ của mấy bà hàng nước lại bắt đầu vọng lên. Bà nghe tin gì chưa? Làng mình là có người chết đó. Xem ra cái lời đồn trên cây bồ đề lâu năm có quỷ là đúng. Ai chết? Còn ai là cái thằng Thắng người làng mình? Rõ khổ nó đang thất nghiệp mà hay tin có treo thưởng tới chặt cây. Và nó sắp đẻ cần tiền bạc cho nên là nó lỡ dài tự ra đó mà chặt bừa. Không ngờ vừa vung rìu chém đường hai nhát thì ngã bật ngửa lăn đồng ra đất mà chết. Thầy Quý nghe xong thì cười. Chặt cây mà không làm lễ xin keo thì bị chúng quật chết là đúng rồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về chút thầy Quý. Những lời đồn im ắng. Lúc thầy Quý gạt chiếc nón rách tè tùa từ trên mặt xuống, mấy bà hàng nước liền ồ lên. Nhận ra thầy Quý hôm trùng vong quay người cứu con bé Lan. Một bà liền vỗ tay kết đét rồi bảo, là ông thầy hôm bữa đây chứ đâu, cả tuần nay thầy đi đâu vậy? Chú Thanh cho người tìm thầy loạn cả lên, không ngờ nay thầy lại xuất hiện ở đây. Làng mình giờ này hỗn độn bà nhỉ, sẽ đã biết bao nhiêu chuyện mà ngờ, thầy xem thế nào giúp làng mình bình yên đi à? Một bà đó xen vào, vừa nói miệng vừa nhai trầu bóp bép, mắt vẫn nhìn thầy Quý chằm chằm. Như là chờ đợi một câu trả lời của thầy. Thầy Quý đứng dậy bụng đói cồn cào. Giúp thì phải giúp, cơ mà bụng phải no cái đã. Nghĩ vậy thầy đi tới chỗ thúng xôi của một bà ngồi trên trống tre để mua gói xôi ăn tạm. Thầy chưa qua tới giờ cố đi về cho kịp cho nên chưa gì bỏ vào bụng. Bán cho tôi 5.000 xôi, mấy bà yên tâm, tôi giúp thì tôi sẽ giúp. Bà hàng xôi múc mấy thìa xôi lót vào miếng lá chuối, gấp 3-4 lần 5.000 đưa cho thầy Quý rồi bảo. Đây tôi biếu thầy, không có lấy tiền nong gì đâu, có thầy giúp sức chỉ mong làng nho này bình yên như xưa. Không, việc nào ra việc nấy, tiền xôi tôi vẫn trả, còn giúp tôi vẫn giúp. Bà đùm gói xôi to gấp mấy lần bán cho người khác thế này, mà tôi không có trả tiền bà đâu có được chứ. Nói xong thầy Quý đặt tờ tiền 10.000 lên giảm rồi cầm gói xôi đi. Bà bán xôi còn với theo để cảm ơn thầy. Bước đi dưới con đường nắng vàng thêm mùi lúa chín, thầy Quý giải bước thật nhanh ra chỗ gốc cây. Việc này không thể kéo dài mãi được, cần kết thúc ngay trong ngày hôm nay. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc màu trên người, đến nơi thầy Quý liền hô lớn. Tất cả mọi người lùi lại tôi xem. Thanh và Bình nghe giọng nói quen quen nhanh chóng ngoái lại nhìn. Bốn mắt mở to khi nhìn thầy Quý như mắt được vàng. Đám đông tự động rẽ ra, cả hai người bọn họ chạy lại. Thanh lúc này liền níu tay của Quý rồi hỏi. Trời đất ơi, thầy đi đâu mà lâu lắm nay vắng bóng, con tìm thầy để cảm ơn mãi mà không có thấy. Thầy Quý lúc này trả lời của Thanh lại rồi nói. Ánh mắt liếc nhìn gốc cây một lúc rồi bảo. Tôi qua xã bên có công chuyện, thế nhưng mà chuyện chặt cây lâu năm thì phải đặt lễ xin keo. Sẽ chuẩn bị cho tôi một đĩa hoa quả, một bình hoa tươi, 3 chén nước, rượu, trà và một số khác tôi viết sẵn trong giấy. Làm ngay đi, phải làm lễ trước 12 giờ trưa nay mới mong đốn được cây này. Thầy Quý quay sang hỏi, trước khi chặt cây có thể nào làm lễ cúng chứ? Dạ, con có mời thầy cúng trong làng ra làm lễ, vậy mà họ không có nhận. Nếu đã có người chết sao không có ngừng việc này, lại để cho cậu ta ra đây chặt bừa chúc họa vào thân. Con đã thông báo ngừng chặt rồi, chờ thầy quay lại, mà nếu thầy không quay lại nữa thì con phải mời thầy cúng nơi khác về. Con e phải là thầy cao tay ấn mới cúng được, còn việc các cậu ấy tự chặt cây là các cậu ấy tự làm không ai thúc cả. Thầy Quý gần gù một lúc sau mâm lễ đã được bày biện đầy đủ cạnh gốc cây. Thầy Quý ngồi xuống manh chiếu dưới hai chân xếp cối lại, đốt bà kỳ nhàng khấn vái xong, cắm lên bát hương miệng lầm rầm đập chú. Cầm hai đồng xu âm dương xin quẻ xin tới 2 lần không được, bực mình thầy Quý đứng dậy cầm roi đầm vào gốc cây 3 cái nói như giãi bày. Này, tôi đã dâng lễ thành tâm mà không chịu nhận nha. Nếu không chịu nhận lễ để cho họ đốn cây, thì tôi cũng trùng phong ra khỏi cây. Còn nếu nhận vui vẻ để mọi người làm việc công, thì tôi hứa sẽ bảo làng này xây cho các người ngôi miếu nhỏ, ở một hướng đẹp mà ở. Tôi hứa là sẽ làm được đấy. Nói xong thầy Quý lại ngồi xuống xin keo lần thứ 3. Vẫn là thất bại. Thầy Quý liền lắc đầu nhìn mọi người rồi nói. Không xong rồi. Chúng không chịu nhận lễ. Chả hiểu sao mới có 1 tuần mà chúng lớn mạnh như vậy. Y như có người tiêu khiển sau lưng. Vậy bây giờ tính sao bây giờ? Mấy ngày nữa là làng gặt lúa xong sẽ bắt đầu tiến triển làm. Cho dự tính là xong trước Tết. Thầy Quý đi đến gốc cây đặt tay của mình lên đó lẩm bẩm mấy câu chú gì đó. Một lát sau thầy Quý rụt tay lại mỉm cười. Thì ra là như vậy. Ý của thầy là sao ạ? Thầy có cách phải không? Tôi quên là cây này đã bị yểm, nhưng mà không ngờ ông ta lại ra tay nặng như vậy. Nói đoạn thầy Quý lẻ lưỡi của mình, lấy lưỡi làm rạch nhẹ vật đầu lưỡi cho máu chảy. Thầy chấm máu vẽ lên mấy lá bùa. Vẽ xong thì đem rắn quanh gốc cây đông tây nam bắc. Mỗi hướng 1 lá rắn xong thì Quý ngâm nước trong miệng phun liên tục vào mấy lần. Sẽ hiểu cho một người đưa rìu lại, cầm cây rìu trên tay mà kinh như vậy chặt vào thân cây, làm cho những chiếc đinh và cọc sắt trong cây ở gần đó văng ra ngoài như những mũi tên. Kỳ lạ, những người đứng ở đó mà khi binh văng ra không trúng một ai, chúng nằm ngổn ngang ở dưới đất. Lão thầy Mến đang nằm nghỉ ngơi bỗng dưng ngóc đầu dậy, nghiêng người sang một bên rồi ho ra một bãi máu. Ông ta ôm ngực thở dốc, nhịp thở dứt quãng và ngụt hơi như người sắp chết. Quả nghe thấy tiếng động liền chạy vào, mặt của hắn tái mét nhìn thấy bãi máu ở dưới đất. Hoàng lúc này liền gọi lớn: "Sư phụ, ngài có sao không? Nhanh, đốt lá bùa trong túi pha nước đưa cho ta, nhanh lên kẻo không kịp." Quả nhanh chóng làm theo lời của ông ta, uống nước bùa xong xuôi, ông ta nằm im trên giường, đều mắt nhắm nghiền miệng dặn đệ tử: "Bùi ẩm cái bồ đề đã bị phá, chuẩn bị hành lý, mấy hôm nữa chúng ta đi khỏi đây." "Thế còn mối thù năm xưa của thầy sao ạ? Thầy không định trả thù tiếp theo?" Ông ta im lặng, hơi thở yếu ớt, không trả lời Quảng câu hỏi đó. Hắn theo ông Mến đến nay đã nhiều năm học nghề, nhìn tình hình như vậy biết chắc không ổn. Lão Mến đã tự xưng mình là tài giỏi trước mặt của Tuấn và gia đình ông Trọng. Giờ không may gặp lão thầy cao tay hơn phá bùa yểm thì chẳng khác nào tự vả vào miệng của mình. Bụng làm thì dạ chịu, Quảng thu xếp mấy thứ lặt vặt, mỗi lúc ở nhà Mai luôn để ý động tĩnh của họ. Sáng nay đến trường, Mai đưa cho Phương một bức thư tay, nhờ Phương giao tận tay cho anh Thanh. Trong thư cô ghi rõ mục đích của lão thầy là có ý định hãm hại Thanh. Trong thư cô lại không nhắc đến Tuấn dù chỉ một lần. Cô không muốn bán đứng chồng của mình, dù anh ta có làm điều gì sai thì vẫn là cha của hai đứa con cô. Chỉ tiếc Tuấn không nhận ra điều đó. Chớp mắt một cái đã đến 3 giờ chiều. Dưới gốc cây bồ đề mắt rời lúc này chỉ còn khoảng hơn chục người hiếu kỳ đứng lại xem. Thanh đi tới mồ hôi mồ kia nhễ nhại, mấy người nhăn nhó vì cái nắng gắt của mùa hạ đang đổ xuống. Đưa ống tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, Thanh lúc này liền nói một mình: "Nắng thật, mấy hôm nay không có được trận mưa nào." Anh đứng cạnh thầy quý, thầy dùng một cái bút lông chấm vào hũ mực tàu đỏ đặc vẽ chữ bùa lên trên thân cây. Thanh lúc này liền nhỏ giọng hỏi: "Thầy vẽ bùa phải không à? Nếu ngày mai chặt không biết đã chặt được chưa thầy?" Thầy quý liền đập mử, hái một chiếc lá xanh lành lặn trên cây, kèm theo với lá đơn xin chặt hạ cây đưa nó cho Thanh. Thầy quý lúc này liền bảo: "Cậu cầm lá đơn này đi lên xã xin con dấu đóng vào đây, cả đơn và lá. Như vậy coi như là đã xong phần thủ tục làm lễ. Trong mỗi ngày có 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo. Vì vậy mỗi giờ hoàng đạo và hắc đạo đừng chi phối bằng nhau trong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Ngày mai cứ theo giờ hoàng đạo tôi viết trong đơn mà chặt, nhớ lượng người tuổi thìn khai cưa." Sàn dò xong, thầy quý đeo tay nải lên vai tính đi thì Thanh gọi lại: "Thầy lại đi đâu vậy? Thôi không chi cơm canh nhà con thì mời thầy về ta túc ít bữa. Vừa cảm ơn thầy muốn hỏi thêm một chút về phong thủy." Thầy quý lúc này mỉm cười hiền từ: "Có những việc tôi đoán trước được tương lai, thế nhưng không thể xen vào quá nhiều. Đó là luật nhân quả của mỗi người đều phải gánh. Cố ý xen vào sẽ phạm đạo trời, cho nên tôi khuyên cậu, muốn tránh được kiếp nạn này thì đừng ra ngoài buổi tối sau 10 giờ đêm bất cứ vì lý do gì. Thật thật giả giả lẫn lộn, nếu không nắm chắc thì đừng có đi. Có nhớ lời tôi dặn là được. Bây giờ tôi phải có việc quan trọng ở xóm bên kia, xong việc tôi sẽ quay lại." Thầy quý một mừng quay đi mặc cho Thanh năn nỉ. Đi được một đoạn gặp Bình chạy xe phía sau, thầy quý dừng lại, Bình tắt máy, mời thầy quý lên xe, nói là chờ thầy đi một đoạn để tiễn thầy. Lần này thầy quý không từ chối, leo lên xe của Bình nhờ cậu ấy chở đi. Trên đường đi Bình có hỏi: "Ủa sao thầy không còn ở lại nhà chăm sóc cho nhà anh Thanh cho tiện?" Thầy quý liền cười khà rồi đáp: "Thì tôi giữ danh tiếng cho các cậu, đường đường là chủ tịch xã và một bí thư đoàn, lại chấp chứa một ông thầy lạ lẫm không rõ gốc gác như tôi nghĩ thì người ta sẽ nói gì? Hơn nữa cậu Thanh sắp tới có nạn, không ảnh hưởng tới công việc cũng như là mang tiếng xấu. Tôi chỉ nói được có như vậy. Hạn hung ác tốt xấu vẫn còn phải xem phước của cậu ta ra sao. Có những việc tôi vẫn luôn không thể giúp đỡ được." Lá thư trong túi áo của Thanh quên cầm lấy ra đọc, bị vợ của mình giặt vò nát. Một ngày biết bao nhiêu công việc, bao nhiêu thứ phải giải quyết khiến cho Thanh quên bẵng để lá thư. Gió đêm nay lặng hẳn, ngày nắng rát mà đêm xuống vẫn còn âm mỉ, cái trời oi bức. Nằm trằn trọc mãi Thanh mới ngủ được, còn mờ vù vù bên cạnh giường mà mồ hôi túa xanh như tắm. Anh đột ngột bật dậy, rón rén chui ra khỏi mùng với chiếc quần đùi ngọc treo trên giường mà ra giếng tắm rửa cho mát. Chả hiểu sao suốt từ tối qua đến giờ, lòng của anh nóng như con lửa đốt, trong lòng cứ có cảm giác bất an, mà bất an vì chuyện gì thì không rõ, chỉ biết rằng nó rất khó tả. Nửa đêm tĩnh lặng, căn nhà mái ngói ba gian khá đẹp nằm lọt thỏm giữa màn đêm đen đặc. Xung quanh nhà là một vườn cây ăn trái từ hồi ông bà để lại. Mỗi khi chiều về, vườn cây ngả bóng mát rượi, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng đã làm cho dịu cái nắng nóng. Còn hôm nay thì không, thời tiết đúng là dễ làm cho người ta thật khó chịu. Ngồi trên chiếc ghế đầu đặt ở cuối sân, Thanh rít lên lấy điếu thuốc lá. Anh đứng dậy cầm bộ đồ đi ra giếng tắm. Vừa xối đường hai gáo nước lên người thì bỗng có tiếng lợn kêu lên éc éc ngoài chuồng. Thanh đứng lặng im nghe ngắm, tiếng kêu im bặt. Đứng một lúc không thấy gì, Thanh nghĩ rằng chắc do lợn cắn nhau giành chỗ ngủ. Định xối nước lên người tiếp, lần này tiếng lợn lại kêu, nghe như có ai đó chọc tiết. Thay vội bộ đồ mở đèn chuồng lợn, Thanh đi ra ngoài đó xem có gì mà con lợn lại cắn nhau nửa đêm như vậy. Sẽ đến nơi Thanh chết sững, con lợn nái của nhà anh có chữa cận ngày đẻ bỗng sinh con. Là một cái là đẻ tới đâu, nó đều ăn con tới đó. Con thì còn trong nhau, con thì còn mỗi cái đầu. Có con thì còn mỗi cái chân rất tá là dưới sàn. Hoàng quá, Thanh liền chạy vào trong nhà gọi vợ của mình dậy. Lúc ra đến nơi thì ngầm chứng kiến cảnh này, cô còn xém ngắt. Mình có chuyện gì sao vậy? Anh cũng không biết. Lúc anh ra thì thấy nó vừa đẻ con vừa ăn hết con. Chuyện này không đùa được đâu. Chắc hắn là điểm gở. Mình sợ hãi quá. Thôi em vào trong nhà đi. Để anh dọn dẹp rửa chuồng. Ngày mai kêu thợ vào bán con lợn nái này đi. Lợn nái mà sinh non ấy thì lần sau có rớp. Giữ lại cũng chẳng có ra gì. Ngọc đang định vào trong buồng thì cô khựng lại. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào nhũ hoa của con lợn lái phập phồng. Cô há hốc miệng mở mắt kinh hoàng, tay chân run rẩy khi nhìn vào con lợn vừa chui ra khỏi bụng của mẹ. Đầu của nó móp hết một bên, mắt lồi ra như là mắt cá, lông chẳng có. Cô bấu chặt tay vợ chồng nhảy tót sau lưng của vợ. Nhảy tót sau lưng sợ hãi nhìn con lợn bò lồm ngồm dưới đất thẳng thốt. Trời đất ơi! Lần nhà mình sinh ra quái thai kìa. Thanh nhìn thấy cũng sợ. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cái cảnh này. Rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh vỗ vai của vợ rồi trấn an. Không sao đâu em, đừng nghĩ bậy. Chỉ là con lợn bị dị tật thôi, không phải là quái thai gì đâu. Thanh vừa dứt lời, con lợn mẹ kêu hộc đến mấy tiếng, lại thêm một con lợn con trong bụng chui ra. Lần này con lợn bình thường như bao con lợn khác. Chỉ có điều lúc Thanh cầm nó giơ lên ngang mặt thì phát hiện ra đây là con lợn năm móng. Theo như các cụ truyền lại, lợn năm móng là xui xẻo cho gia chủ. Để xóa xui thì cần phải đào hố cho con lợn năm móng ấy đi, như vậy sẽ hết xui. Nghĩ là làm, Thanh bảo vợ của mình đi vào trong nhà ngang lấy cho anh chiếc xẻng. Đi ra cuối vườn đào hố, gom hết bầy lợn con và những thứ còn sót lại vứt xuống rồi lấp đất lại. Em vào bếp lấy thau cám lợn của mẹ cho ăn ra đây. Còn lại để ngày mai tính. Chuyện này đừng kể cho ai, kẻo người ta lại đồn lên là những lời mê tín dị đoan. Thanh đang nghĩ, có khi nào mình ra lệnh chặt cây và chính cái đống dấu mộc trên lá đơn và chiếc lá kia mà vẫn đen bắt đầu chút xuống nhà của mình. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất. Anh chẹp lưỡi. Không, mình tin thầy ấy. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đến cả mình còn suy nghĩ như vậy thì làm sao mà lãnh đạo được cả xã này. Thanh thở dài một đêm thức trắng với bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Thấy chồng có tâm sự, Ngọc liền hỏi Thanh, anh có muốn làm cho vợ của mình vướng vào những dòng suy nghĩ trong đầu. Ngọc hối chồng của mình đi ngủ, tranh thủ chợp mắt một chút, ngày mai còn ối việc cần phải xử lý. Thanh cũng nghĩ vậy. Đêm nay thật là dài. May mà vừa chặt cây bồ đề ngày hôm sau không xảy ra chết người. Mọi chuyện rất là bình thường. Thanh thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ có bà con gặt xong vụ mùa là có thể tiến hành làm đường. Dự án mở đường bao năm nay cuối cùng cũng đã ngày cận kề khai mở. Đền bù cũng đã đền bù. Điều băn khoăn lúc này là mảnh đất cuối con đường. Nghe nói nhà chủ họ Bùi không chịu nhận tiền bồi thường, quyết không cho cắt đất mặc dù con đường chạy xuyên qua mảnh đất này. May mắn không có bị ngôi mộ nào bị rời đi. Vậy mà họ vẫn làm khó dễ. Chỉ vì nhà họ giàu, tiền bạc với họ cũng chẳng có gì. Bình đi lại hất hàm hỏi Thanh, anh lo vụ mảnh đất nhóm trọng sao? Ồ, cái công việc mà Toại làm dân thì vẫn hơn. Tôi không muốn vì bất cứ lý do gì công tư làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Mình nghe vậy thì cười. Mảnh đất đó chắc gì đã thuộc hết về nhà ông ta. Không tin anh cứ bảo họ trình sổ ra là biết. Cậu nói vậy là sao? Mảnh đất đó không phải của họ Bùi thì là của ai chứ? Bình ghé sát tay thì thầm. Em nói thật, em vừa hỏi bố em. Cày miệng mãi ông mới chịu nói. Mảnh đất đó nên năm xưa là của dòng họ nhà em. Cô em mua lại của nhà họ Bùi. Giấy tờ mua bán các cụ chỉ viết bằng tay điểm chỉ. Mặc dù giấy mua bán ấy thì cụ em đã để trong tủ từ lâu ngày. Bị mối mọt nó ăn khúc cuối. Mất luôn cây dấu cụ em chỉ điểm. Tới lúc mất thì cụ mới dọn dẹp và phát hiện ra. Thế là lên xã bảo họ cấp sổ đỏ nhất định họ không có cấp. Vì cho rằng giấy tờ viết tay không hợp lệ. Làm đơn thư gửi trình bày mãi không có hồi kết. Ông bà em nản lòng buông xuôi. Sau này mới biết có người nhà họ Bùi nhúng tay vào. Họ bảo mảnh đất đó là của nhà họ Bùi. Trắng trợn hơn nữa họ bảo là mất cái đất ngay sau khi viết giấy bán đất cho cụ nhà em. Mua bán chưa thành vì cụ nhà em chưa giao tiền. Nhưng ông bà em kể lại năm đó, cụ em đem đủ tiền đi trả, còn thiếu phải bán đi một cặp bò để trả. Đến đời của bố em thì ông buông xuôi, ông bảo của thiên trả địa, nếu họ tham mắt trời xanh có mắt. Dặn em cấm moi móc vụ này ra để tranh chấp. Tính ông hồi nào đến giờ là vậy, không muốn sống trong tranh chấp sợ hãi. Cậu kể thật chứ? Vâng, em nói phép với bác làm gì? Thôi được, cảm ơn chú đã chia sẻ. Tôi sẽ về xã tìm hiểu thêm chuyện này bên địa chính. Bây giờ chú ra kia phụ tôi cho xong cái vụ chặt cây. Thanh lúc này nghĩ đến việc phải cưỡng chế. Phải nói thật đây là một việc anh không muốn thấy trong cuộc đời. Chả ai muốn làm như vậy. Chỉ mong bà con hiểu cho rằng vì công việc, vì cộng đồng mà đành lòng giúp sức. Một lúc sau Tuấn đem 20 triệu ra trả như lời đã hứa, rồi bị mất mặt thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sâu trong tâm thức của hắn tàn tức đến sôi máu, chỉ mong ngày hạ bệ được thanh xuống, như vậy Tuấn mới có thấy hà giả. Để tiến lại, Tuấn nói mấy câu bâng quơ rồi ra về. Hắn biết kèo này là ông Mến đã bị thua. Sáng sớm Tuấn cho định đi thăm dò ông thầy bùa phá bùa yểm của ông Mến là ai, ở đâu để biết đường mà tránh. Tức giận là đúng rồi, đang không mất oan 20 triệu chỉ vì cái tính sĩ dầm của thủ đoạn. Chỉ vì cái tính sĩ dầm với thủ đoạn của mình cũng thỏa đáng lắm chứ. Về đến cổng thấy thầy trò của ông Mến xách ba lô đi, Tuấn lúc này níu lại rồi bảo. Thôi thua keo này ta bày keo khác, thầy với anh Quảng cứ ở lại. Đừng vì cái chuyện còn con kia mà gây áp lực cho mình. Con không tính toán gì đâu. Vốn các thầy giỏi thì còn có người giỏi hơn. Đời là như vậy mà. Nghe hắn nói êm tai cả hai lại cất ba lô. Ngồi trên bàn nói với Tuấn một lúc lâu xong. Tuấn đi xuống công chuyện. Hắn quay đi nhếch môi cười. Bụng dạ thầm nghĩ. Ông định đánh dấu bài chuẩn nhanh vậy sao? Tôi còn có việc quan trọng cần ông giúp. Ông vẫn còn lợi dụng được. Để ông đi thì uống. Hắn nổ máy phóng xe đi lào vùn vút. Ông Mến đứng nhìn chiếc xe của hắn khuất dần sau đám bụi mịt mù và khúc đường cong queo trước mặt. Ông ta lúc này vuốt râu cười khà rồi nói. Là cậu đã giữ tôi lại đấy, sau này có chuyện gì thì đừng có oán tôi. Nhãi danh đừng có tưởng cậu đang nghĩ gì trong đầu tôi không biết nhá. Muốn giữ tôi lại lợi dụng sao hả? Cậu còn non lắm Tuấn hả? Sau vụ lợn nái đẻ non gia đình của Thanh không còn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, cuộc sống vẫn êm ả trôi qua như vậy. Con đường mới bắt đầu được làm, nghe nói nhà họ Bùi làm đơn kiện ra huyện về việc không đồng ý cho con đường chạy xuyên qua mảnh đất. Thế nhưng mà trên huyện gạt phắt đi. Họ nói đất đai không có giấy tờ hợp pháp, kỳ cứ theo luật mà làm. Tuấn liền ôm tiền đi chạy về khắp nơi nhưng không được, bởi làng nhỏ này đang trên đà đổi mới. Tuấn và gia đình tạm nút cục tức vào trong bụng. Bắn đi thời gian 2 tháng sau. Mai cảm thấy mệt mỏi trong những ngày cận sinh. Bụng của cô tụt xuống dưới rất nhiều. Hai chân sưng to, sáng đi ì ạch đó cũng là dấu hiệu của những bà bầu sắp sinh. Chỉ khổ cho cô con dại lại còn đẻ thêm con nữa mà Tuấn cứ thở ơ bỏ mặc. Mai lúc này đang gom ít quần áo chiều xin phép gia đình về nhà chồng sáng mai cho mình về nhà ngoại sinh nở. Cô có ở lại thì cả gia đình này cũng chẳng mong con của cô ra đời. Nhiều khi cô nuốt nước bọt vào bên trong, cố tỏ ra mình khá mạnh mẽ trước họ. Thực sự là trong thâm tâm cô buồn đến tan nát cõi lòng. Cô khựng tay lại, nhớ đến lá thư mà không thấy một lời hồi âm của Thanh. Cô hơi buồn một chút xong rồi lại nghĩ. Thôi kệ, vốn giúp người không cần đến đền ơn. Gia đình của anh ấy chắc vẫn ổn, chắc có lẽ anh ấy đã phá được yểm bùa. Mai gấp đồ tiếp, cô lại dừng tay. Cô đang nghĩ đến không phải là phong cách của Thanh. Cô yêu bao năm qua cô hiểu tính của Thanh như thế nào. Bởi nếu lá thư Thanh đã đọc kiểu gì anh cũng gửi lời cảm ơn hoặc là nhắn cho cô một lời cảm ơn. Tôi cười xòa và tự nhủ. Mai ơi là Mai, mày đúng là lo bỏ trắng răng. Gia đình của anh ấy vẫn còn hạnh phúc êm đềm thì làm gì có cái chuyện đó được chứ. Chắc chắn bộ yểm kia đã được giải. Cô vừa đi nghĩ sang chuyện khác. Lần này sinh đẻ không như lần trước, cô sẽ tự sinh lo tất cả từ A đến Z mà không cần bất cứ một sự thương hại nào của một ai đó trong gia đình này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.